One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: May mắn chạy trốn. Hô hô, Bét thở hổn hển, một thân vết máu, trên thuyền tiểu đệ Thôi cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hai đại thủ hạ Goti cùng Wit cũng là trên người mang thương. Trước mắt ba người, một cái tuổi trẻ kiếm khách, một cái mắt mù lòa kiếm khách, cộng thêm một cái vóc người cao lớn, ở Trần Tăng Nhân, chỉ ba cái người, liền đem Bét một nhóm tàn sát hầu như không còn. Ta nghe nói, đội thứ nhất giai thủ hạ có một đội quân nhỏ, danh xưng 10 bản đao, không biết mấy vị có phải hay không là trong đó thành viên đâu. Mặc dù là tra hỏi, nhưng Bét ngữ khí khẳng định, hiển nhiên có phán đoán của mình, coi như thông minh. Đột, một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện, xuyên thấu qua người tới thanh âm, Bét đều tựa hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng rực. Người tới dần dần hiện ra thân hình, eo vượt thái đao, một thân rộng thùng thình kimono, toàn thân quấn đầy băng vải, chính là Daikichibo bên cạnh người thần bí. Quả nhiên là ngươi, trận chiến đầu tiên đấu đội trường, Chí Chí Hùng chân thực. Bét mở to hai mắt, Will nếu là ở nơi này, nhất định sẽ so Bét càng giật mình. Bởi vì Chí Chí Hùng chân thực chính là Rurouni Kenshin trong thế giới Himura Kenshin số 1 địch nhân. Bây giờ đối phương vậy mà xuất hiện ở đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Daikichibo phái người tới giết ta sao? Có khác nhau sao? Đích xác, cái này đã không trọng yếu. Hắc hắc, Bét nhắm mắt lại, đốt một khỏa xì gà, lại còn cười hai tiếng. Người cười cái gì? Mắt mù lòa kiếm khách hỏi, phun ra một điếu thuốc vòng. Daikichibo lúc đầu đối với ta có ân, ta mặc dù không nhìn chúng hắn, nhưng nếu không có hôm nay chuyện này, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội hắn. Ta là tại hài lòng, hài lòng hắn thả ta tự do. Nói ra cuối cùng, cất tiếng cười to, đến tận đây sinh tử thời khắc, Bét tiếng cười lại không lộ ra thê lương bi thương, ngược lại giống như hắn nói, tràn ngập khoái ý. Chí Chí Hùng chân thực lẳng lặng nhìn lấy Bét, ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập dưới trướng của ta? Tổng cộng nâng đại sự, các ngươi là ai? Đây cũng là Bét tò mò. Bực này nhân vật, tuyệt đối không thể nào là thủ hạ của Daikichibo. Quân cách mạng, vô cùng đơn giản ba chữ, giải thích tất cả, vô cùng tự nhiên, đúng a, không hải tặc, không dưới mặt đất, không hải quân, không chính phủ, trừ quân cách mạng bên ngoài, ở đâu ra lớn như vậy thế lực đây? Chí Chí Hùng chân thực ngay sau đó nói, ta chú ý ngươi có một đoạn thời gian, Daikichibo đã trải qua mất đi đấu trí, ngươi có tư cách tiếp nhận hắn, nếu như ngươi gia nhập, không những như thế, nói thật cho ngươi biết, ta là quân cách mạng cán bộ một trong, ta dự định bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp của ta. Cái khác ba tên 10 bản đao kinh ngạc nhìn Chí Chí Hùng chân thực, nhưng kẻ sau cũng không để ý tới, tự mình nói, quân cách mạng cũng có thể là kẻ dã tâm, quyền thế, tài phú, sắc đẹp, những cái này ngươi tất cả đều có thể có được. Trọng yếu là lý niệm. Chúng ta là một đám lấy lật đổ thế giới chính phủ, lấy thành lập không có quý tộc quốc độ là mục tiêu cuối cùng nhất một đám người. Chỉ cần ngươi tán thành lý niệm của chúng ta, ngươi hoàn toàn có thể trở thành quân cách mạng. Bét vẫn thật không nghĩ tới, trong vòng một ngày, vậy mà liên tục bị người mời chào, thật đúng là để mắt ta. Ngươi và những thủ hạ này của ta không giống nhau, bọn hắn mạnh là mạnh lấy, nhưng không có chủ kiến, cho nên bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Mà ta, đã trải qua thời gian không nhiều lắm, ta xem không lên quân cách mạng những cán bộ khác, cần phải có người tại ta sau khi đi thống lĩnh bọn hắn. Ngươi rất không tệ, Chí Chí Hùng chân thực ngữ khí bình tĩnh, ngay trước mặt dưới tay mình, chỉ ra khuyết điểm của bọn hắn, không có chút nào tị húy. Nói về tính mạng của mình lúc, cảm xúc cũng không chấn động. Chính là người như vậy, mới đáng sợ nhất, hắn đã không phải là vì sinh mệnh mà sống lấy, là vì lý niệm còn sống. Trong mắt hắn, chỉ có đồng chí cùng địch nhân. Nếu là quân cách mạng, nghĩ đến cũng là muốn giống như quân đội, phục tùng mệnh lệnh a. Trình độ nào đó, là như vậy, vậy liền tha thứ ta không thể tòng mệnh. Nam Nhi nếu là không có tự do, còn có ý gì? Đáng tiếc, Chí Chí Hùng chân thực đặt xuống câu nói tiếp theo. Xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Theo thân ảnh biến mất, mắt mù lòa kiếm sĩ mỉm cười. Hiện tại, có thể hay không mời vốn có cơ hội trở thành chúng ta, lãnh tụ, bét các hạ. Đi chết đâu, hiển nhiên đối cứng mới Chí Chí Hùng chân thật quyết định cũng không hài lòng. Nhưng là không dám nhận mặt nói ra, chỉ có thể cầm bét chút giận. Bét lần nữa quất khẩu mắt, từ trong túi lấy ra một cái cho nổ khí. Con người của ta có cái thói quen, phàm là căn cứ, đều sẽ che kín tạc đạn. Nếu có vạn nhất, kém cỏi nhất cũng có thể. Đồng quy vu tận, ngút rồi, oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Thật lâu, tiếng nổ mạnh mới chậm rãi đình chỉ, bến cảng đã trở thành một cái biển lửa. Một cái thân hình cao lớn thân ảnh, dẫn theo hai người chậm rãi đi ra. An Từ, nhờ có ngươi bảo vệ chúng ta, nếu không chết chắc. Kiếm khách trẻ tuổi cười híp mắt nói, Tông Lần Lang, không đáng nhắc đến, An tựa hồ là trầm mặc ít nói chi nhân, mù kiếm, còn có thể cảm nhận được đối phương khí tức sao, Tông Lần Lang ngược lại hỏi. Mù kiếm lắc đầu, như vậy, nhiệm vụ lần này khoái trá hoàn thành á. Ba người dần dần đi xa, dưới mặt biển, Goti cùng Uýt sắt lấy đã trải qua hôn mê bét. Hướng đáy biển bơi lên, bét lúc này toàn thân đốt cháy khét, tình huống 10 phần thê thảm, mà Goti cùng Uýt hai người lại là tốt hơn nhiều. Nguyên lai, vừa rồi đang nổ trong nháy mắt, bét đem hai người thu nhập thể nội thành bảo bên trong. Sau đó lại tải rơi xuống nước lúc, thừa dịp còn có ý biết, đem hai người thả ra, từ đó khiến cho hai người không có thu đến nổ tung trùng kích. Thu hoạch được một chút hy vọng sống. Không bao lâu, Goti dẫn đầu lặn xuống hải để lục lọi một hồi. Khi tìm thấy một cái đá san hô về sau, nhanh chóng đem đáy biển hạt cát đào ra. Thật mỏng mặt cát dưới, rất nhanh lộ ra kim loại nhan sắc. Goti sờ đến một cái nắm tay, vặn hai vòng, ngược lại mở ra, lộ ra bên trong thông đạo. Dẫn đầu đi vào, Uýt sắt lấy bét theo sát phía sau. Tất cả mọi người trở ra, môn lại bị hô, còn tốt lão đại anh minh, dưới đáy biển sớm chôn một cái tàu ngầm, nếu không lần này tai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới Daikichibo vậy mà hợp tác với quân cách mạng, thực sự là chán sống. Hai ta đi theo bét lão đại quả nhiên là đúng, bằng không bao nhiêu cái mạng cũng không đủ tại Orphi tiêu xài. Bất quá, làm sao bây giờ? Uýt nhìn xem bét, cái sau toàn thân cháy đen, còn mơ hồ tản mát ra một cỗ vị khét. Lão đại vội vã như vậy cần trị liệu a? Nhưng là căn cứ lại trở về không được. Nếu không, chấm ngoặc kép, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơn nữa cùng kêu lên nói ra. Uýt các hạ, hắc hắc, nghĩ đến cùng đi, vậy liền mở đi ra bến tàu đi. Người biết mở tàu ngầm sao? Ta đi nhìn xem có không có sách hướng dẫn. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Không đề cập tới may mắn trốn được tánh mạng bét một đoàn người. Will đi qua trị liệu về sau, cảm giác 10 phần mỏi mệt. Thế là quyết định ngày thứ hai lại đi tìm Hawkback. Đêm đó, 12 giờ cả, nguyên liệt diễm đoàn hải tặc trụ sở. Đột, trong đống thi thể ở giữa, một ngón tay giật giật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,